mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 65 không thể tin. Lúc này, rất nhiều người trông lại, ngay cả này tiền bối nhân vật cũng đều chú ý tới Ngộ Không cùng Lưu Nguyên. Thấy hai người ngồi ở chỗ đó, cũng đều có chút kinh ngạc. Thế nào? Lưu Nguyên có chút không hiểu. Người nhìn ta chờ ai dám ngồi xuống? Không đều là cung kính đứng ở nơi này vừa lắng nghe chân kinh. Một người thanh niên nhìn có chút hả hê cười nói. Bọn họ cũng không phải là người trẻ tuổi à? Cũng ngồi ở chỗ đó. Lưu Nguyên không hiểu chỉ về đằng trước hơn 10 người tuổi trẻ. Ha ha, Lưu Nguyên nha, người thật là quá ngây thơ. Hai người các ngươi là người nào? Có thể so sánh với bọn họ sao? Bọn họ đều là từ mật giới đi ra trung tâm thiên kiêu đệ tử. Đứng nam nữ trẻ tuổi tu giả đối những, ngưỡng người kia hâm mộ và ghen ghét. Đối Ngộ Không hai người chính là lắc đầu không dứt. Nhất là trước đây mấy người trẻ tuổi kia càng là mặt lộ châm chọc. Một bước xem náo nhiệt dáng vẻ. Lưu Nguyên nhất thời tay chân luống cuống. Muốn đứng lên, Ngộ Không kéo hắn. Ngồi tất cả ngồi xuống. Cần gì phải đứng lên? Các ngươi là người nào? Vì cái gì tự nhiên ngồi ở đất này? Là ai mời ngươi nhóm đi vào? Một tên ngồi trên bồ đoàn thiên kiêu đệ tử hỏi. Ngộ Không liếc hắn một cái, phát hiện người trẻ tuổi này cũng coi như đều tại trí nhân chi cảnh, cùng những người khác so sánh chính là rất siêu phàm thoát tục. Bọn họ là bước qua bốn đạo thế giới tự đi xông tới tới. Có người nhanh chóng nói một chút trải qua, hơn 10 người lão nhân tất cả giật mình, nghiêm túc quan sát hai người, nhất thời nhượng Lưu Nguyên cả người cũng không được tự nhiên. Đồng thời ở nơi này, Ngộ Không cũng ở đây xem bọn hắn. Những thứ này cao nhân đều tại tán tiên chi lưu. Tại mà lúc này thời đại quả thật rất cường đại. Thậm chí có hai người còn ở thái ất số lượng. Thật sao? Tự đi xông tới đến. Kia để cho ta thử nhìn một chút. Rốt cuộc có không có tư cách ngồi ở chỗ này. Long Hổ phái một tên thiên kiêu đệ tử từ bồ đoàn đứng lên. Chỗ hắn tại trí nhân cảnh hậu kỳ, khoảng cách tán tiên không xa. Lưu Nguyên nhất thời nhức đầu, có chút sợ hãi nói, ta không phải đã tại dưới núi thông qua khảo thí sao? Làm sao còn phải tiếp tục thử? Sơn môn nơi thềm đá lối đi quá mức đơn giản, tu vi coi như có thể người cũng có thể đi lên 3-4 cấp. Không coi là cái gì? Ngươi nếu là có thể ở đó một trên bậc thang đi lên cấp 4. Ta đây liền không có gì có thể nói. Coi như cúi lại, tôn ngươi một tiếng tiền bối đều được. Thiên kiêu đệ tử chỉ cao hơn một tòa đạo thai. Nơi đó cũng có 9 đạo thềm đá. Nối thẳng đạo thai, những người khác nghe vậy đều biến sắc. Kia là cái gì địa phương? Chính là cổ đại chân nhân trưởng giáo lên đài giảng đạo chỗ. Mà nay còn có người có thể lên sao? Chính là đi lên mấy cấp người đều rất ít. Ta nghe thấy Côn Lôn có người tới. Không biết là vị nào? Ngộ Không mở miệng. Hắn tới đây là vì tìm Côn Lôn. Có thể không có hứng thú gì với những người này bàn về cái gì nói. Rất nhiều người đều cười lên. Chỉ có vài tên lão đạo sắc mặt khẽ nhúc nhích. Bọn họ đều là cảm giác giác ngộ không đơn giản. Dường như sâu không lường được, nhưng là lại phảng phất phàm nhân một dạng chút nào không đạo hạnh. Ngươi là người nào? Chẳng lẽ cho là mình là nhân vật nào không được, lại còn muốn gặp Côn Lôn người? Côn Lôn chính là thời gian nhất giáo phái bí ẩn, có thể không phải là người nào đều có thể thấy được. Rất nhiều người đều mặt lộ vẻ châm chọc, cảm thấy Ngộ Không ở chỗ này lại còn dám bất cẩn như thế. Nhìn trái phải mà nói hắn, hơn nữa còn phải gặp Côn Lôn người, đơn giản là không biết trời cao đất rộng, cùng Lưu Nguyên nhận biết mấy người trẻ tuổi kia đều lắc đầu không dứt. Lúc này, bọn họ thật là có nhiều chút đồng tình hai người này. Nói như vậy Côn Lôn người chưa có tới, Ngộ Không cau mày nói, ha ha, ngươi thật là tức cười. Côn Lôn người có tới hay không cùng ngươi có quan hệ gì? Lại có người cười nhạo nói. Bất quá, có một tên lão đạo mở miệng, nhượng những người này an tĩnh. Sau đó nói Côn Lôn người ta nói muốn tới, nhưng là còn chưa có xuất hiện. Ngộ Không lúc này mới bình an làm sao đi xuống. Trái phải vô sự, để cho Lưu Nguyên đi một chút nấc thang. Lưu Nguyên hoảng hốt, mặt đầy hắc tuyến. Thầm nghĩ Tôn huynh cái này là thế nào? Thật vất vả mọi người sự chú ý đều bị rời đi. Người tại sao lại nhắc lên chuyện này? Nhìn ra Lưu Nguyên lo lắng. Ngộ Không vỗ vỗ bả vai hắn nói. Không có gì, không phải là mấy cái thềm đá sao? Ngươi đi lên cấp 4. Mấy cái thềm đá, khẩu khí thật là lớn. Vị kia thiên kiêu đứng lên. Mặc dù lão đạo thái độ làm cho hắn do dự, nhưng là Ngộ Không giọng lại chọc giận hắn. Phải biết nơi này chính là Long Hổ phái chôn cũ. Nói cách khác kia đạo thai là Long Hổ phái cổ đại nhân vật cấp độ giáo chủ giảng đạo địa phương. Đến nay đã không người có thể bước lên. Lưu Nguyên cắn cắn răng, lấy ra Lam Châu, cầm trong tay phát ra xanh thảm ánh sáng. Kiên trì đến cùng về phía trước đi. Liền muốn bước lên thềm đá thử nói. Chậm, điểm này vi mặt đạo hạnh cũng dám tiến lên chờ trưởng giáo chí tôn đạo thai. Đây là một cái khinh nhờn. Như vậy đi, người trước qua cửa ải của ta lại nói. Tên này thiên kiêu thay đổi chú ý. Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Lưu Nguyên chẳng qua là tu hành giới tay mơ. Chưa vào tiên thiên, nhưng bị người khinh thị như vậy. Cũng là một loại sỉ nhục. Không thể không tiếp nhận chiến. Ta tới cân nhắc ngươi. Thiên kiêu đệ tử cười lạnh ra tay. Trong tay bắn ra một vệt ánh sáng liên. Phát ra rực rỡ tươi đẹp ánh sáng. Chặn ngang chém tới. Lưu Nguyên chỉ là một ngày hôm sau tay mơ. Đối mặt loại này thần dị thủ đoạn cả kinh thất sắc. Chật vật không chịu nổi mà trốn. Thỉnh thoảng kích phát Lam Châu bên trong đạo khí mới có thể phát ra một chùm sáng trơn ngăn cản. Thoáng cái, người đạo hạnh quá kém. Thật thì không được, liền loại thủ đoạn này cũng dám chờ thềm đá thử nói. Các ngươi hai người này thật là không biết trời cao đất rộng. Thiên kiêu đệ tử lắc đầu không dứt, một bước chỉ điểm vãn bối dáng vẻ. Lưu Nguyên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cưỡi hổ khó xuống. Mặc dù có Lam Châu nơi tay, nhưng tiếp tục như vậy cũng chỉ có thể nuốt hận. Muốn nhận tay lại không có gì dưới bậc thang. Bị người như vậy làm nhục rất khó chịu. Ngộ Không ngồi xếp bằng ở chỗ đó, cũng chưa hề đụng tới. Bất quá từng đạo khí lại bị hắn cách không vượt qua. Lưu Nguyên trong nháy mắt cảm giác cả người tràn đầy lực lượng. Thân thể rạng ngời rực rỡ. Trong tay Lam Châu càng là tỏa sáng rực rỡ, dù mà bắn ra một đạo Lam Mang, đánh vào kia thiên kiêu đệ tử trên người. Trong phút chốc đưa hắn đánh ngã bay ra ngoài, rơi xuống trên đất, giãy giụa mấy cái liền ngất xỉu. Chuyện này, điều này sao có thể? Nhị sư huynh lại bại, hắn chính là chí nhân đại thành cảnh cao thủ, làm sao có thể không đánh lại một cái ngày hôm sau tu sĩ? Một đám người trố mắt nghẹn họng, không dám tin nhìn một màn này. Thiên kiêu đệ tử bại, sạch sẽ gọn gàng, không có chút nào hồi hộp, đã hôn mê đi qua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.